Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ, chương 19, giao anh ta cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, qua nhà vệ sinh mày Kiếm Hiên Viên Liệt nhíu lại, nhìn về phía Mộ Tiêu Tiêu. Trên mặt đỏ ửng, ánh mắt cũng rất mê ly. Cô đi đi, giao anh ta cho tôi. À, mỹ nữ tóc vàng đi rồi. Mộ Tiêu Tiêu dựa vào tường, khóe miệng vương nụ cười. Soái ca, mẹ anh họ gì? Không phải cậu muốn đi nhà vệ sinh sao? Đến, tôi dẫn cậu đi. Căn bản Hiên Viên Liệt không nhìn Tiêu Tiêu, một tay liền xách Tiêu Tiêu đứng lên, đi đến nhà vệ sinh. Ngoại trừ ở trong mỗi phòng bao có nhà vệ sinh ra, cuối hành lang cũng có một nhà vệ sinh đơn độc. Bởi vì là đơn độc cho nên cũng không phân nam nữ. Đương nhiên, cái này là phòng bao lớn nhất cao ốc chính là phòng VIP cho nên nhà vệ sinh là xa hoa cực hạn. Thậm chí mỗi một cái trong nhà vệ sinh đều có tấm gương và bồn rửa tay. Mộ Tiêu Tiêu bị ném đi vào bên trong nhà cầu. Cậu cũng đủ nhẹ, Hiên Viên Liệt nhướng mày. Tôi nhẹ sao, để cho tôi ôm anh một cái xem nặng bao nhiêu. Tiêu Tiêu không chịu phục bĩu môi, ôm chặt lấy eo Hiên Viên Liệt dùng hết khí lực toàn thân ôm lấy anh. Thân thể cô mảnh khảnh dán thật chặt vào thân thể anh, thỉnh thoảng vô ý cọ lấy anh. Hiên Viên Liệt không khỏi hít một hơi, cúi đầu nhìn cô. Cậu còn muốn ôm bao lâu? Tiêu Tiêu còn đang dùng sức ôm anh, dùng sức một chút. Chân lại đột nhiên mềm nhũn do ở dưới rượu cồn kích thích, cô không khỏi nghiêng qua một chút, buông Hiên Viên Liệt ra, bỗng nhiên ngã ngồi bên trên nắp bồn cầu. Ai u, cái mông đau quá. Cách chương.